Xiên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 136, Hoàng đế quá ư là nạnh nùng, gạch dưới 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Hòa Điệp đứng chắn giữa hai người. Một vẻ đứng về phía Giang Uẩn rõ ràng. Ánh mắt không hề có chút do dự. Như thể cho dù kết quả là thứ y không muốn nghe đến nhất thì y vẫn sẽ chấp nhận kết cục này. Cố chấp đến cạn lời. Tâm trạng của Sương An Diệp có chút dịu đi. Y bình tĩnh nói. Thuốc giải, chỉ cần ngươi đưa cho ta. Ta sẽ nói đỡ giúp ngươi trước mặt Hoàng thượng. Giang Uẩn ho mấy tiếng rồi cười nhạo. Đến bước đường này rồi. Ngươi cho rằng sau khi Đông Chiêu Dẫn khỏe lại, hắn sẽ tha cho ta. Nực cười, ta làm đến bước này rồi chính là vì đã nghĩ đến mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Hắn thò tay vào trong vạt áo, móc ra một lọ nhỏ màu đen. Nếu như ta đã không có được thứ ta muốn, vậy thì hắn cũng đừng hòng. Thuốc giải này chỉ có một viên duy nhất trên đời. Ngươi quay về bảo hắn đầu hàng, đem ngai vàng trao cho ta. Ta sẽ xem xét lại. Sương An Diệp bán tính bán nghi. Chỉ có việc đó thôi. Giang Uẩn nở nụ cười đầy thích ý. Tay nắm chặt lọ thuốc nhỏ như thể muốn bóp nó vỡ vụn. Đương nhiên là còn cần ngươi. Nằm sẵn trên lòng sàn chờ ta nữa. Không mặc y phục càng tốt. Ngữ Hòa Điệp nghe thấy mấy câu này. Sắc mặt không nhịn được trắng bệch. Bả vai run lẩy bẩy. Giang Uẩn, Sương An Diệp tức giận. Trường kiếm còn chưa kịp nhấc lên đã bị đá bay. Sương An Diệp bị hai lực đạo kéo ngược lại. Hai tay bị vặn ngược ra sau. Cả người bị ép sát xuống sàn nhà. Cứng ngắc không thể động đậy. Ngữ Lương và Ngữ Hoán mỗi người một bên. Rất vô tình đè chặt y xuống. Tưởng chừng như có thể nghe mấy tiếng. Răng rác, giòn tan. Sương An Diệp không vùng vẫy được. Chỉ có thể nghiến răng. Chú pháp chưa kịp thi triển thì tay đã bị còng lại bởi một sợi xích mảnh nhưng vô cùng tinh xảo. Xung quanh còn tỏa ra một luồng linh khí vô cùng lớn. Áp lực vô hình như đè nặng lên đôi tay của Sương An Diệp. Linh lực bỗng nhiên hóa thành màu đỏ chói lọi, như một ngọn lửa hừng hực cháy. Thiêu đốt cổ tay y, Sương An Diệp đau đớn cắn chặt môi. Máu bật ra từ khóe môi tràn vào trong khoang miệng. Giang Uẩn túm lấy Ngữ Hòa Điệp bên cạnh, không thèm nhìn tới sắc mặt của y, chống đỡ người đứng dậy. Đem theo, trông chừng cho cẩn thận. Ngữ Hòa Điệp đỡ hắn mà có cảm giác như hắn sắp lung lay rồi ngã xuống vậy. Y lo lắng, người muốn đi đâu? Thân thể như này còn muốn làm gì? Giang Uẩn niết mặt y, trầm giọng, đi soán ngôi, đợi ta làm hoàng đế, người sẽ là hoàng hậu của ta. Hòa Điệp, ta nói có đúng không? Ngữ Hòa Điệp hơi cúi đầu, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Ngươi nói gì cũng đúng a, CMN Giang Uẩn. Ngươi dám đụng đến hắn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Sương An Diệp bị lôi sền sệt ra ngoài, ngọn lửa vẫn không ngừng cháy rực, dị năng hoàn toàn không thể sử dụng. Với thân thể yếu ớt này, y không thể đánh lại được hai người Ngữ Lương và Ngữ Hoán. Hơn nữa cho dù thoát rồi, với công phu mèo cao, y có thể chạy được bao xa? Ngữ Hòa Điệp, người mau tỉnh táo lại cho ta. Hệ thống, xích này làm sao tháo? Hệ thống im lặng một hồi mới lên tiếng. Theo phân tích số liệu, sợi xích này không thuộc về thế giới hiện tại. Cái gì? Sương An Diệp trong lòng nóng nảy muốn thoát khỏi đây. Ta chỉ cần biết làm thế nào để thoát khỏi. Đông Hoàng cuối năm 692, Giang Uẩn mang theo 2 vạn quân ít ỏi quay lại, nhờ có gian tế bên trong mà cứu được Đông Thành Viên cùng với 2 huynh đệ Ngữ Lương và Ngữ Hoán tấn công vào bên trong Hoàng Cung. Mở ra một con đường toàn máu, Đại tướng quân Đông Dạ Hiền cầm quân đứng trước đại điện. Ngay khi muốn nghênh chiến, Giang Uẩn lại cho mọi người biết một tin động trời khiến ai nấy đều không dám manh động. Độc mà Đông Chiêu Duẫn chúng giống hệt với độc Giang Uẩn đã uống. Tên là Tử Dẫn. Loại độc này cần vật dẫn để kích thích độc ở vật chủ. Vật dẫn ảnh hưởng tới vật chủ chứ vật chủ không hề ảnh hưởng tới vật dẫn. Chỉ cần vật chủ chết, vật dẫn như hắn có thể uống thuốc giải rồi. Cho nên nếu bọn họ giết hắn, Đông Chiêu Duẫn cũng sẽ chết. Đông Dạ Hiền giận dữ. Lần đầu tiên trong đời chửi thề. Đây, sau đó hắn càng tức giận hơn khi thấy Sương An Diệp bị đưa đến trước mặt. Hai tay bị một sợi xích mảnh trói chặt. Ẩn ẩn thấy thứ kỳ dị màu đỏ trói. Bỏ vũ khí xuống. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngữ Lương nói lớn. Đông Dạ Hiền cùng Đông Trường Lưu nghiến răng làm theo. Tình hình hiện tại quá bất lợi cho phe ta. Tất cả các binh lính đều hạ vũ khí. Vũ khí vừa chạm đất. Hàng vạn tiễn nhọn như mưa bay về phía bọn người Đông Dạ Hiền. Đông Dạ Hiền với Đông Trường Lưu phản ứng rất nhanh. Đạp một cái tránh vào bên trong đại điện. Những binh lính đa phần không kịp thở đã bị bắn chết. Số ít hoảng sợ né loạn. Sương An Diệp nhân cơ hội đẩy Ngữ Hoán ra biển tên. Hắn thân thủ cao cường không những không bị thương còn nhanh nhẹn tránh thoát. Sương An Diệp chạy ngược lại hướng khác. Nép vào một bên mà chạy được vào cửa bên của đại điện. Giang Uẩn tức giận gào lớn. Bắt lại cho ta. Vừa gào xong liền yếu tới mức ho ra máu. Ngữ Lương vốn dĩ có thể tóm được y nhưng lại bị Ngữ Hòa Điệp cản lại. Ngữ Hòa Điệp, Giang Uẩn trừng mắt, gân xanh trên mặt nổi lên vô cùng đáng sợ. Ngữ Hòa Điệp vô cùng đau lòng khi thấy hắn như vậy nhưng bản thân lại rất không muốn nhìn thấy hắn với Sương An Diệp ở gần nhau. Chỉ đứng cạnh nhau thôi. Y cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ Giang Uẩn không thể làm gì Sương An Diệp. Nhưng ai mà biết được khi giết được Đông Chiêu Duẫn. Giang Uẩn uống được thuốc giải. Hắn trở lại như trước đây. Giữa hắn với Sương An Diệp sẽ xảy ra những chuyện gì? Ngữ Hòa Điệp bực tức trong lòng. Nhìn vạn tiễn trên trời. Chỉ muốn đẩy Sương An Diệp ra giữa trận tiễn. Nhưng Ngữ Hòa Điệp lại không dám. Giang Uẩn sẽ hận y, sẽ không cần y nữa. Y sợ. So với việc đó thì để Sương An Diệp chạy thoát. Có lẽ là sẽ bị đánh một cái thôi nhỉ. Một cái tát giáng xuống. Ngữ Hòa Điệp ôm một bên mặt vừa đau vừa rát. Tưởng chừng nhẹ nhàng như một cái tát, nhưng lại cứa rách tim gan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm